Xuyên nhanh chỉ ngủ với nhân vật phản diện. Chương 3, phố xá sầm uất ngựa chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa lộc cộc đạp lên con đường đá xanh trong thành, bá tánh xung quanh vừa thấy con dấu trên xe liền biết ngay là tọa giá của công chúa An Ninh, vội vàng xô đẩy tránh né sợ quấy nhiễu công chúa, rước họa vào thân ở kinh thành. Ai cũng biết tính tình công chúa An Ninh táo bạo, ngang ngược kiêu ngạo, một lời không hợp là đánh mắng hạ nhân, không dịu dàng bình dị như công chúa An Hòa. Vậy nên chỉ cần thấy vị công chúa này ra ngoài, mọi người đều tránh như tránh tà. Trầm Niệm không định sửa lại hành vi của nguyên chủ trong quá khứ, thứ nhất là quá phí sức, thứ hai là không cần thiết. Người khác nghĩ gì đâu liên quan tới nàng, nàng không lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng không phải người tốt. Thế này rất ổn, bớt đi rất nhiều phiền toái. Nàng nhắm mắt dựa vào đệm mềm, tìm ra người lát nữa muốn gặp từ trong ký ức của nguyên chủ. Tấn Nhân Đế, Trầm Kình Thương. Tính cách công chúa An Ninh kiêu ngạo ương ngạnh như thế không phải không có lý do. Nàng vốn là nữ nhi của quý phi, từ nhỏ đã được tiên đế yêu chiều lớn lên, mà mẹ đẻ của Tấn Nhân Đế chỉ là cung nữ may mắn được lâm hạnh, sinh hắn không được bao lâu thì mất trong thâm cung. Tuổi tác hai người tương đương nhưng cuộc sống lại kém nhau một trời một vực. Một lần nguyên chủ đi dạo sau hoa viên, đúng lúc bắt gặp Trầm Kình Thương gầy yếu đang bị nô tài bắt nạt cực kỳ chật vật. Nguyên chủ không phải người lương thiện, chỉ là đúng lúc nàng vừa xin mẫu phi nuôi một con chó săn, nhìn khuôn mặt nhỏ dơ bẩn của Trầm Kình Thương liền đã thấy ánh mắt hung ác của hắn trông thật giống như con chó săn nhỏ trong ngực, vô cùng hứng thú, nàng cho người lôi mấy tên nô tài kia xuống dưới giết, rồi tự mình đưa Trầm Kình Thương về cung quý phi. Mọi người đều cho rằng vị hoàng tử không được sủng ái này từ đây bắt đầu dẫm nhầm phân chó, được công chúa An Ninh và quý phi yêu ái, sau này có thể một bước vinh đăng đại bảo. Nhưng Trầm Niệm lại biết rõ từ trong trí nhớ, nguyên chủ cũng không yêu ái vị huynh đệ này gì. Nàng đưa hắn về chỉ vì thấy thú vị, để hắn chơi đùa với con chó săn nàng nuôi, ngay cả chi phí ăn mặc cũng giống như con chó. Mãi đến khi An Ninh rời cung xây phủ, Trầm Kình Thương đăng cơ, An Ninh cũng cho rằng nhờ có nàng quan tâm chăm sóc mà Tấn Nhân Đế mới có ngày hôm nay giống như mọi người. Hắn sẽ cảm kích chăm sóc cho nàng, vì vậy mà nàng càng thêm kiêu ngạo, hành xử quá quát khiến người ta chán ghét. Sau khi Trầm Niệm xem ký ức xong, chỉ muốn nói một câu, nguyên chủ đúng là rất đáng chết nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Trước chuyện chúng độc Trầm Kình Thương đăng cơ cùng lắm mới 2 năm đã chỉnh đốn toàn bộ triều đình người dân từ trên xuống dưới, là một đế vương trẻ tuổi thủ đoạn. Trầm Niệm thầm nghĩ Tấn Nhân Đế đâu có cảm kích nguyên chủ cơ chứ, chỉ sợ là trong mắt Trầm Kình Thương An Ninh đã là người chết từ lâu rồi. Nàng không chết có lẽ vì trong mắt Trầm Kình Thương nàng như một con kiến trong mắt con voi, không đáng để nhắc tới, hoặc nàng còn giá trị lợi dụng, dùng cái chết đổi lấy chỗ có lợi với Trầm Kình Thương. Giờ xem ra chỗ dựa mà nàng chọn, nghe chừng cũng hơi khó dựa nha. Trầm Niệm sờ cằm, tuy trong lòng cảm thán như vậy nhưng khuôn mặt nhỏ kiều diễm lại hiện lên vẻ nôn nóng kích động. Như vậy mới thú vị, không phải sao? Xe ngựa lắc lư tới hướng Hoàng Thành, vì Trầm Niệm ngại xe sóc này nên Sa Phu điều khiển xe đi rất chậm chạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên con ngựa hí lên một tiếng, ngay lập tức Trầm Niệm có cảm giác cả thân thể chao đảo, thùng xe phi như bay về phía trước. A, cẩn thận, bá tánh xung quanh kinh hoàng la hét tránh né, may sao đa số mọi người đã nhận ra đây là tọa giá của công chúa An Ninh nên đã tránh ra từ lâu, con đường rộng lớn chỉ lác đác không nhiều người. Nhưng trên đường cách đó không xa, một cô bé tóc trái đào tay cầm hồ lô ngào đường, ngây thơ nhìn ngó xung quanh như đang tìm người nhà. Sa Phu bị hất văng xuống đường, hiện giờ không ai khống chế xe ngựa, thấy nó chuẩn bị đâm vào cô bé, mọi người kinh hô sợ rằng gặp phải một trận máu tanh. Trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay trắng nõn tinh tế vươn ra từ rèm vải, nhanh chóng cầm lấy dây cương, con ngựa bỗng thét dài. Hí, ngựa bị dây cương kéo dần chậm tốc độ lại, chân trước giơ cao, đạp hai cái rồi ngừng lại trước mặt cô bé. Mọi người ngơ ngác nhìn màn xe bị sốc lên, một thiếu nữ hồng y kiều diễm đứng bên trên, một tay vươn ra ôm lấy cô bé bị dọa chết đứng vào lòng. Sợ không? Trầm Niệm chọc chọc gương mặt mềm mại của cô bé. Kiếp trước nàng cũng thu nhận mấy đồ đệ, người nhỏ nhất cũng chỉ lớn bằng cô bé này. Cũng không biết giờ mấy nhóc con kia ra sao? Cô bé vẫn có chút sợ hãi nhưng nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt liền lấy hết can đảm lắc đầu. Thật lợi hại, Trầm Niệm khẽ cười, nhéo nhéo đôi má mềm mại của bé. Trẻ con là sinh vật đơn thuần đáng yêu nhất trên đời, nhìn hạt đậu nhỏ ngây thơ này, trái tim Trầm Niệm bỗng hơi thả lỏng kể từ sau khi cô trùng sinh tới đây. Con ơi, một phụ nhân trẻ tuổi đầy đám người vây quanh chạy về hướng xe ngựa, trong mắt chỉ toàn căng thẳng và lo lắng. Được rồi, đi tìm mẹ đi. Trầm Niệm nắm cổ tay gầy của cô bé, ăn một viên hồ lô trong tay bé rồi đưa trả bé về vòng tay người mẹ. phụ nhân ôm lấy con gái, quỳ xuống dập đầu ba cái với Trầm Niệm. Cảm ơn công chúa An Ninh, cảm ơn công chúa An Ninh. Trầm Niệm vừa nhai trái cây chua chua ngọt ngọt, vừa nhìn nàng ta phất tay miễn tả. Nàng cứu cô bé kia rồi ăn một viên hồ lô đường là nhân quả tuần hoàn, không cần ai cảm tạ. Trên đỉnh đầu truyền vào một dòng khí thoải mái dễ chịu, thân mình Trầm Niệm cứng lại, híp mắt. Nhận ra người càng ngày càng nhiều, nàng cũng không muốn ở lâu, móc ra chùy thủ khảm đá quý bên hông cắt dây ngựa, quay đầu phân phó đám thị vệ tới muộn. Kéo xe ngựa về đi, bổn cung tự hành cung. Nàng lại chỉ Sa Phu Ngã cách đó không xa, giam hắn lại để thẩm vấn. Không tự nhiên mà ngựa lại phát điên, mà một mã phu kinh nghiệm đầy mình sao lại không khống chế nổi một con ngựa chấn kinh. Quả thật thân phận công chúa An Ninh này gây thù chuốc oán không ít. Trầm Niệm sờ lông bờm của con ngựa. Đi, nữ tử áo đỏ nghênh ngang rời đi, lầm này dân chúng không tránh như rắn rết nữa, ngược lại chủ động lui lại, khe khẽ bàn tán. Công chúa An Ninh có vẻ cũng không ương ngạnh như lời đồn. Đúng vậy, tâm địa cũng tốt, còn cứu sống một đứa trẻ. Công chúa thật xinh đẹp, tựa như tiên tử hạ phàm. Trầm Niệm không biết việc làm của mình khiến bá tánh đổi mới nhận thức với công chúa An Ninh. Nàng đưa lệnh bài trên eo cho thủ vệ rồi tự mình xuống ngựa đi vào cung vua. Hoàng thượng sao rồi? Nàng hỏi tiểu thái giám tiếp đón mình. Tiểu nhân không rõ, mấy ngày nay còn ai vào cung nữa? Trầm Niệm đổi cách hỏi khác. Hôm qua tiểu nhân chỉ tiếp triệu thái y của thái y viện, hôm nay là yêu bài của công chúa An Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thái giám biết hung danh của công chúa An Ninh, không dám lừa gạt, thành thật trả lời. Trầm Niệm hỏi vậy là để xác định tình huống của tấn nhân đế hiện giờ. Cục đá ngu xuẩn kia đưa nàng vào lúc này hẳn là muốn nàng bồi dưỡng tình cảm với Hàn Thừa Quân, nhưng hiện giờ cũng là thời điểm tấn nhân đế bị người ta hạ độc ốm đau liệt giường. Nghe vậy xem ra Trầm Kình Thương hôn mê chưa từng tỉnh lại. Trầm Niệm nghĩ vậy lại uyển chuyển hỏi tiểu thái giám vài chuyện khác. Công chúa An Hòa, thú vị, nhớ lại nơi quy túc. Một, của vị công chúa này, Trầm Niệm cười lạnh một tiếng, dọa tiểu thái giám bên cạnh sợ mất mật. Một, quy túc nơi trở về kết cục, cách chương.